cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 925 chính mình mang chiêu cừu hận hào quang. Âm thanh của hai người mặc dù không lớn, nhưng hậu phương Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão nhưng là nghe rõ ràng. Lưu Lão nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, cau mày nói, minh chủ, bọn họ thật sự là quá càn rỡ. Lại dám đối với ngài thái độ như thế. Diệp Quảng Quảng nhưng là khẽ mỉm cười, dường như cũng không để bụng. Bây giờ, tự mình tiến tới đến học viện xích diễm báo danh, thân phận cũng không phải là không sợ minh chủ, mà là một người bình thường mà thôi, đối với mấy người kia lời nói, cũng không cần để ý. Đi thôi. Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng mở miệng. Được, Lưu Lão gật đầu một cái, nếu minh chủ cũng không nói cái gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói. Dọc theo con đường này, đi học viện xích diễm báo danh nam nữ trẻ tuổi, càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều. Học viện xích diễm thu nhận học sinh vô cùng nghiêm khắc, cái này lấy ngàn mà tính độc lập châu nam nữ trẻ tuổi, chỉ sợ cuối cùng có thể được học viện xích diễm chọn nhập viện, cũng là lác đác không có mấy. Tại độc lập châu, lính đánh thuê địa vị và danh vọng tuy là cực cao, nhưng cũng cần nhìn là từ học viện lính đánh thuê nào đi ra. Độc lập châu học viện lính đánh thuê, không đếm xuể, nhưng cực kỳ có hàm kim lượng, cũng chỉ là ba đại học viện, như xích diễm như vậy. Diệp Quảng Quảng đối với hệ thống lính đánh thuê, đích xác có chút hiếu kỳ, chỉ bất quá, lần này tới học viện xích diễm mục đích, chỉ là tiếp cận vị viện trưởng kia, hy vọng viện trưởng có thể hỗ trợ một chút, nhìn một chút có hay không có thể khôi phục trí nhớ của mình, trừ cái đó ra, Diệp Quảng Quảng không có yêu cầu gì khác. Ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão hai người, cái này mới đi lên núi. Chỗ đỉnh núi, chính là học viện lính đánh thuê xích diễm trụ sở chính. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ rộng lớn khí phái, lại cũng không tìm ra cái khác từ hình dung. Phía trước, học viện xích diễm khí phái chí cực cửa chính, cũng đã là đóng thật chặt. Tại trước cửa học viện xích diễm, ước chừng có hơn 10 vị thế gia trưởng lão cao tầng, mang theo nhà mình chi nhân chờ ở chỗ này. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão hai người, đi vào trong đám người. Giờ phút này, trong đám người, Diệp Quảng Quảng cùng Lưu Lão nhưng là có vẻ hơi khác loại. Nhất là Diệp Quảng Quảng, to lớn xấu xí nồng trang, hút người nhãn cầu. A, bây giờ học viện xích diễm, coi là thật là người nào đều dám đến à. Một vị trong đó tướng mạo không tầm thường nữ nhân, liếc nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, lạnh giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, chính mình liền xấu xí như thế thanh tĩnh thoát tục sao, vẫn nói mình kèm theo chiêu cừu hận hào quang, tới một người đều muốn dễu cợt một cái. Sớm biết chính mình hóa nam trang liền như vậy, học viện xích diễm, không phải là loại người như ngươi có thể tới, từ nơi nào tới, liền lăn đi về nơi đâu, đừng dơ bẩn học viện xích diễm cửa, tướng mạo không tầm thường nữ nhân, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, lạnh giọng mở miệng. Càn rỡ. Lúc này, Lưu Lão nhất thời giận dữ, tóc vàng tiểu nhi, ngươi cũng đã biết vị này. Nhưng mà, còn không đợi Lưu Lão nói xong, Diệp Quảng Quảng là hướng về Lưu Lão nhẹ khẽ lắc đầu. Thân phận không sợ minh chủ của mình, nếu không phải là dưới vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Nếu không, nếu để cho học viện xích diễm biết chính mình chính là không sợ minh chủ, chớ nói chi chính mình có kỹ tu nhiễm thư tiến cử, coi như là dịch thủy hàn, thậm chí còn võ đạo liên minh công hội hội trưởng thư tiến cử, cũng là không chỗ dùng chút nào. Không sợ minh thời điểm dài bị tam đại học viện lính đánh thuê làm thành mặt trái tài liệu giảng dạy cho mới vào học viên đi học. Hoàn toàn đem Bạch Phong ma hóa, thật giống như Bạch Phong chính là độc lập châu nữ ma vương bị cài lên cùng hung cực ác chi danh, làm sao, biết tiểu thái muội này cái gì, tướng mạo không tầm thường nữ nhân, liếc mắt Lưu Lão một cái, lạnh giọng cười nói. Còn không đợi nữ nhân kể mở miệng, sau lưng nữ nhân, một vị mặc tây trang màu đen nam nhân, lạnh lùng nói, không muốn cùng người tranh luận,